Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 398, kích hoạt kỹ năng triệu hồi tu la huyết chiến sĩ. Gocchuyenaudio.com. Hít thở sâu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Đình Tấn nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần, chậm rãi hồi tưởng lại những thứ cần thiết như vòng tròn ma pháp, chú ngữ, ấn ký để triệu hồi kỹ năng này. Theo bàn tay của hắn đặt lên trên sách ma thuật, từng ấn ký ma pháp dần dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hình thành nên những nét đầu tiên của vòng tròn ma pháp. Trong miệng Đình Tấn cũng đồng thời đọc ra từng câu chú ngữ, với ngữ điệu lúc thăng lúc trầm, cực kỳ phức tạp, vì đây là lần đầu tiên hắn thử triệu hồi kỹ năng này ở bên trong trò chơi. Cho nên mọi chuyện đều không còn giống như những gì mà hắn từng thử qua tại thế giới hiện thực trước đó. Phỏng chừng, bắt nguồn từ ý đồ muốn rèn luyện cho con người có được tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Các nhà lập trình và khoa học gia khi thiết kế trò chơi này đã loại bỏ khả năng triệu hồi kỹ năng với tác dụng thấp. Tức là, tuy rằng ở hiện thực, Đình Tấn có thể triệu hồi ra được kỹ năng một cách bình thường, chỉ là với mức độ hoàn thiện thấp thì tác dụng của kỹ năng sẽ bị yếu đi chút ít mà thôi. Thế nhưng khi vào đến bên trong trò chơi, hết thảy những kỹ năng, hàng nhái, hàng kém chất lượng đó sẽ bị loại bỏ. Dù cho có thực hiện quá trình triệu hồi kỹ năng giống hệt với lần triệu hồi thành công ở thế giới hiện thực bên ngoài thì cũng không thể phát ra bất cứ hiệu quả gì. Có thể nói, đây là một công việc cực kỳ khó khăn. Do chỉ làm một việc đọc chú ngữ đúng ngữ điệu thôi thì đã đủ để Đình Tấn cảm thấy đổ mồ hôi hột rồi. Ấy vậy mà muốn hoàn thành phép triệu hồi một cách hoàn mỹ, hắn phải vừa đọc chú ngữ, vừa vẽ ấn ký, tạo thành một vòng tròn ma pháp hoàn chỉnh, không tì vết, đấy lại càng là một chuyện phức tạp, nằm ở mức độ cao hơn không chỉ gấp đôi, ba lần so với làm riêng từng công việc. Từng giây căng thẳng trôi qua, rất nhanh thì đoạn chú ngữ đã dần đi đến hồi kết và giọng đọc của Đình Tấn cũng nhanh chóng cất lên cao hơn, như đã đạt đến phần cao trào của nó. Triệu hồi tu la huyết chiến sĩ, quát lớn một tiếng, Đình Tấn vung tay, vứt vòng tròn ma pháp đang trôi nổi trên bề mặt của quyển sách ma thuật ra trước mặt. Bất quá, sững sờ đứng một chỗ chăm chú nhìn cái vòng tròn ma pháp bay ra rồi tan biến vào trong không khí, gương mặt Đình Tấn không khỏi sạm đen đi. Cảnh tượng này chỉ xuất hiện khi mà kỹ năng hoàn thành không đúng với chất lượng tiêu chuẩn ISO 9999 mà thôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nỗi lo sợ nhất của hắn đã xảy ra. Việc triệu hồi kỹ năng đã thất bại, vì một cái lỗi nhỏ nào đó mà hắn không biết, chó chết thật. Có hơi buồn bực mắng thầm một tiếng, nhưng Đình Tấn cũng không vì điều đó mà nản chí. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt tập trung tinh thần, hồi tưởng lại từng chút một trong cả quá trình triệu hồi thất bại trước đó của mình, dựa vào đó mà tìm ra sơ hở đã mắc phải. Chốc lát sau đó, dường như đã cảm thấy chắc chắn không còn sơ sót gì, hắn lại đặt tay lên sách, bắt đầu thi triển thêm một lần nữa phép triệu hồi. Có một lần làm kinh nghiệm, Đình Tấn không mất quá nhiều thời gian như lần triệu hồi kỹ năng trước đó nữa. Triệu hồi tu la huyết chiến sĩ, giống hệt lần triệu hồi kỹ năng trước đó, hắn quát lớn một tiếng rồi vung tay, vứt vòng tròn ma pháp đang trôi nổi trên bề mặt của quyển sách ma thuật ra trước mặt. Và rồi ở lần thi triển này, mọi thứ đã khả quan hơn rất nhiều khi mà vòng tròn ma thuật vẫn chưa hoàn toàn tan biến đi mất. Sau khi rời khỏi quyển sách cùng lòng bàn tay của Đình Tấn, nó chậm rãi đáp lên trên mặt đất, hoàn toàn khác hẳn với cảnh tượng mà đám vong linh được Đình Tấn triệu hồi ngày thường. Vòng tròn ma pháp này sau khi rơi xuống xong thì lại chẳng hề tạo ra bất cứ cái hố đen nào cả. Thay vào đó, từ giữa vòng tròn ma pháp, máu tươi lại không ngừng phun trào ra, giống như có một con suối máu tươi chảy ngầm bên dưới mặt đất đang theo lỗ hổng từ vòng tròn ma pháp mà tuôn chảy xối xả ra bên ngoài vậy. Keng, phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng tu luyện triệu hồi tu la huyết chiến sĩ. Kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Chúc mừng ngài học được kỹ năng tu luyện triệu hồi tu la huyết chiến sĩ. xin chăm chỉ tu luyện tăng cường thực lực. Và rồi tiếp theo sau đó, từng thân ảnh quen thuộc, mang theo áo giáp màu đỏ tươi trùm kín cơ thể, như đang có máu huyết lưu động trên đó. Trong tay cầm song kiếm khép vào nhau, chậm rãi trồi lên bên trong bãi máu tươi của vòng tròn ma pháp. Nhìn tên tu la huyết chiến sĩ đang từ từ xuất hiện này. Trái tim đang đập nhanh của Đình Tấn mới cảm thấy được yên tâm mà ổn định nhịp đập lại. Quả thật, hắn cũng không dám chắc chắn rằng, liệu mình có thể triệu hồi thành công trong lần thử nghiệm này hay không nữa. Nhân thủ lúc quá trình triệu hồi vẫn chưa được hoàn thành. Đình Tấn vội vàng mở ra bảng kỹ năng, dò xét xem thử thông số thuộc tính của tên tu la huyết chiến sĩ này. Đây cũng chính là thứ vẫn luôn làm hắn tò mò không ngớt. Kể từ sau lần triệu hồi thành công đầu tiên trong lần đối phó với đám người Hồng Môn Hội, triệu hồi tu la huyết chiến sĩ đẳng cấp, trung cấp giới thiệu, triệu hồi vong linh sinh vật tu la huyết chiến sĩ trợ giúp chiến đấu. Với khả năng chiến đấu cận chiến hết sức mạnh mẽ của một sinh vật sống trong thế giới địa ngục, kèm theo tốc độ di động cực nhanh và sức phá hoại không tưởng đến từ thanh huyết kiếm trong tay chúng. Tiêu hao ma pháp, 350 MP, kéo dài tiêu hao 90 MP, S, hiệu quả, HP, điểm thể chất, x30 sát thương vật lý thấp nhất, điểm tinh thần, 1 sát thương vật lý cao nhất, điểm tinh thần, x1, 3 số lượng triệu hồi cao nhất, điểm tinh thần, 100 mang theo kỹ năng. Huyết giáp, bị động, mang theo bộ giáp được hình thành từ máu tươi của kẻ địch đã chết trong tay tu la huyết chiến sĩ tồn đọng lại. Giúp cho hắn có khả năng đề kháng được sát thương nguyên tố cực cao. Ô đề kháng, nguyên tố sát thương, trung cấp, ngoại trừ, sát thương thuộc tính lôi. Những, nguyên tố sát thương, thuộc hệ khác khi đánh lên người của tu la huyết chiến sĩ đều sẽ bị suy giảm đi 50. Huyết kiếm, bị động. Thanh kiếm luôn đi cùng với tu la huyết chiến sĩ qua nhiều trận chiến. Hút vô số máu tươi của kẻ địch khiến chúng đã hình thành sinh mạng của riêng mình. Ô phá ma, trung cấp, ngoại trừ công kích ma pháp thuộc, lôi, hệ, thì những đòn công kích ma pháp thuộc về những hệ, nguyên tố, khác, không cao hơn trung cấp, đều có 70, xác suất bị tu la huyết chiến sĩ dùng huyết kiếm phá hủy. Ô út máu, trung cấp, khi công kích khiến kẻ địch đổ máu, huyết kiếm có khả năng hút lấy máu huyết trên người đối phương. Bổ sung sinh mệnh cho tu la huyết chiến sĩ, với tỷ lệ 10, sát thương vật lý, sẽ chuyển đổi thành điểm, HP, đồng bộ hóa hiện thực, hiệu quả không đổi, tiêu hao không đổi, độ chuẩn xác thông số 90. Hệ thống sẽ khóa DNA của ngài nếu có tố cáo ngài phạm tội từ phía chính phủ. Xin hãy cẩn thận sử dụng, chỉ mở ra cho người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng. Ngay sau khi xem xong những dòng thông số kỹ năng này, Đình Tấn không kìm được phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu đồng thời xuất hiện một ý nghĩ không tưởng, chẳng lẽ, đây là thứ để chống đối lại những khắc tinh của nghề nghiệp vong linh pháp sư, cái gọi là khắc tinh của vong linh pháp sư. Dĩ nhiên là Đình Tấn đang muốn nhắc đến đám người sở hữu nghề nghiệp chủ tu là pháp sư và ma cung thủ. Bởi lẽ, đối với đám vong linh không sợ chết cùng khả năng đề kháng những đòn công kích vật lý cao mà nói, những đòn công kích ma pháp của hai nghề nghiệp này chẳng khác nào một món vũ khí mang tính hủy diệt. Trong trí nhớ của hắn, bọn người này cứ đẳng cấp càng lên cao thì công kích càng mang theo rất nhiều loại kỹ năng quần công. Hơn thế nữa, bên trong những kỹ năng quần công đó còn chứa cả nguyên tố sát thương. Trước khi trùng sinh, Đình Tấn cũng có từng thử dùng kỹ năng của vong linh pháp sư sâu lâu với một vài tên pháp sư đồng cấp. Tuy nhiên, lần nào kẻ bại trận cũng là hắn mà không hề có một ngoại lệ. Dù cho hắn cũng có triệu hồi ra tu la huyết chiến sĩ với sức mạnh và tốc độ cũng không hề thua kém với những loại binh chủng vong linh khác. Thế nhưng nó lại không hề có khả năng để kháng lại bất kỳ loại nguyên tố sát thương, nào giống như trong thông số kỹ năng vừa nhắc đến, có thể là vì nguyên nhân Đình Tấn đã triệu hồi kỹ năng với mức độ hoàn thiện rất thấp cho nên mới dẫn đến cớ sự như vậy. Khoan đã bất chợt nhớ đến lần chiến đấu với Bao trước đó. Ánh mắt Đình Tấn bỗng lóe lên một tia sáng. Đến bây giờ, hắn mới nhận ra rằng, Tu La Huyết chiến sĩ đã có thể phá vỡ quả cầu lửa của Bao thì chắc chắn. Khả năng đó là đến từ kỹ năng của thanh huyết kiếm này. Nói vậy, những kỹ năng đó đều đã có từ lâu. Chỉ là ta chưa kịp nhận ra và sử dụng nó cho đúng cách mà thôi. Trầm tư suy nghĩ, Đình Tấn tự lẩm bẩm nói chuyện một mình trong vô thức. Có như vậy, hắn mới thấy, mới hiểu ra, việc tham khảo thông tin của binh chủng, cũng như câu nói, biết địch biết ta, là quan trọng như thế nào. Nếu có thể hoàn thành việc sắp xếp đội hình một cách hợp lý, sức mạnh của binh chủng vong linh có thể tăng lên không chỉ là 1+1 như vậy thôi. Hiện giờ, trong lòng Đình Tấn không ngừng nảy sinh ý định muốn dùng tên Tu La Huyết chiến sĩ này thử solo với một tên ma pháp sư nào đó đồng cấp trong thời kỳ tận thế để xem. Nó có thật sự đúng là khắc tinh của ma pháp sư như những gì mà hắn đang suy đoán trong đầu hay không? Lộp cộp bất quá, những suy nghĩ này của hắn rất nhanh thì đã bị đánh tan bởi vì tên Tu La Huyết chiến sĩ kia đã hoàn thành quá trình triệu hồi và hiện đang quỳ một chân trên đất, trước mặt hắn, hồi phục lại tinh thần. Đình Tấn cẩn thận ngắm nghía, quan sát lại vẻ bề ngoài của tên Tu La Huyết chiến sĩ này. Hừm, đúng là không có khác gì mấy. Thật sự thì nó cũng không khác gì với tên Tu La Huyết chiến sĩ mà Đình Tấn đã triệu hồi ra trong thế giới hiện thực. Nếu nói có khác, thì chắc có lẽ là về mặt thần thái mang đầy tính nguy hiếp. Đủ để khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Tựa như đang có sát khí nhàn nhạt tản mát ra từ thân thể của tên Tu La Huyết chiến sĩ này. Đây cũng là thứ mà Đình Tấn chưa từng bao giờ được cảm nhận được khi đối mặt với những tên Tu La Huyết chiến sĩ mà hắn đã từng triệu hồi được. Ở thế giới hiện thực, hiện tại, với thuộc tính nhân vật có hơn 500 điểm tinh thần thì số lượng triệu hồi của đám Tu La Huyết chiến sĩ sẽ bị giới hạn ở con số 5 tên. Có thêm hỗ trợ từ trang bị là sẽ trở thành 6 tên. Còn MP tiêu hao ở mức 540 điểm mỗi giây. Giảm đi 60, từ trang bị sẽ còn lại khoảng 300 điểm. Nếu ta triệu hồi bằng HP sẽ còn lại khoảng 60 điểm mỗi giây. Như vậy chỉ cần mở ra cầu phúc trị liệu thì xem như không cần phải tiêu hao nữa rồi. Cẩn thận nhẩm tính toán lại từng điều kiện triệu hồi. Ánh mắt Đình Tấn càng lúc càng trở nên sáng hơn. Nếu đem so sánh với quỷ lửa địa ngục của Mephisto, có lẽ đôi bên sẽ có chút chênh lệch nho nhỏ. Ví như công kích của quỷ lửa địa ngục sẽ vượt trội hơn Tu La Huyết chiến sĩ rất nhiều. Do nó có mang theo nguyên tố sát thương, nhưng chắc có lẽ cũng vì thế mà Tu La Huyết chiến sĩ lại vượt trội hơn về phần thuộc tính thể chất và tốc độ, cũng như là về mặt kỹ năng kháng hoặc phá ma pháp kia. Ngoài ra, quỷ lửa địa ngục với MP tiêu hao cao hơn Tu La Huyết chiến sĩ đến gấp 2 lần và ngược lại. Điều kiện để triệu hồi thì thấp hơn gấp đôi. Tính ra tổng thể thì đôi bên đều ngang ngửa nhau. Mà Tu La Huyết chiến sĩ không được xếp vào hàng cao cấp phỏng chừng cũng là vì nó không có công kích mang theo nguyên tố sát thương. Thì ra là vậy. Từ kỹ năng này, Đình Tấn đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Những bí ẩn trong thế giới tu luyện mà hắn vẫn luôn mù tịt, phải tự mò mẫm từ trước đến giờ, vì không được ai chỉ dẫn, thông suốt hết từ đầu đến cuối, hắn không còn do dự gì nữa, lập tức nhân lúc kỹ năng cầu phúc trị liệu vẫn còn hiệu quả mà dốc toàn lực triệu hồi Tu La Huyết chiến sĩ liều mạng với cái nhiệm vụ này. Triệu hồi Tu La Huyết chiến sĩ, X5. Xe nhẹ đường quen, Đình Tấn hoàn toàn không gặp khó khăn hay trở ngại gì trong quá trình triệu hồi nữa. Chỉ là có mất thêm một chút thời gian vì số lượng triệu hồi bị thay đổi mà thôi. Theo sau cú vung tay của hắn, vòng tròn ma pháp cấp tốc phân tán ra, từ một chia thành năm, rơi rải rác lên trên mặt đất và phun trào ra máu tươi. Từng tên Tu La Huyết chiến sĩ đồng loạt từ bên trong vũng máu trồi lên. Lấy ra món vật phẩm nhiệm vụ là viên thủy tinh cầu chứa lôi điện mà Michael giao cho mình. Đình Tấn hít thật sâu lấy một hơi như muốn lấp đầy dũng khí vào trong ngực mình. bàn chân thì lại cất bước chậm rãi đi đến hồ nước. Hắn phải chuẩn bị đi đối mặt với cái cảm giác đau đớn khủng bố đó một lần nữa, và lần thử thách này sẽ phải kéo dài đến những 7 ngày trời liên. Tiếp, Đinh Tấn không dám chắc rằng, liệu hắn có thể vượt qua được hay không? Thế nhưng ý chí cầu sinh, ý chí muốn trở thành cường giả khiến hắn không thể ngừng lại bước chân mình. Đây là một cơ hội để lựa chọn, trở thành cường giả, đủ để có thể mang lên danh hiệu cao quý anh hùng huyền thoại. Với tính cách của mình, hắn không thể và cũng không muốn lùi bước. Ở phía sau hắn, 6 tên tu la huyết chiến sĩ cũng nhanh chóng chia ra làm 2 hàng. Đuổi bước theo chủ nhân của mình, dẫn đầu mở đường đi vào khu vực ngập nước ở phía trước mặt. Cách chương.